Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119. Lý Dục Thần hỏi ngược lại. Anh thường tới đây sao? Người nọ nói. Cũng không thường xuyên. Thỉnh thoảng muốn thử chơi đùa. Tôi cũng là lần đầu tiên đến đây. Lý Dục Thần gật đầu. Nhìn anh có vẻ là một người nhã nhặn. Không giống với bọn họ. Người nọ cười cười. Nói. Nhã nhặn suy đồi mà thôi. Anh ta lại nói. Chồng anh cũng rất nhã nhặn. Lý Dục Thần nói. Nhưng tôi không phải loại suy đồi. Người nọ liền cười phá lên. Lý Dục Thần cũng cười. Con người anh rất thú vị. Tôi tên Trần Văn Học. Anh tên là gì? Lý Dục Thần. Dục Thần. Đắm mình trong hồng trần. Hưởng thụ cuộc sống. Thật là một cái tên đẹp. Không giống tôi. Tên Văn Học. Nhưng đến nửa bài văn cũng không biết viết. Tầm thường. Lý Dục Thần không ngờ chỉ giới thiệu tên thôi mà đối phương cũng có thể than thở nhiều như vậy. Xem ra người này khá oán hận xuất thân của mình. Những người đi đặt cược đã trở lại. Giữa hai bên cách nhiều người. Nói chuyện không tiện. Lý Dục Thần cũng lười tán gẫu tiếp. Không ngờ Trần Văn Học lại chủ động đến ngồi gần. Các anh không cược thử à? Mã Sơn sớm đã hơi ngứa tay. Cũng không biết quy tắc đánh cược ở đây như thế nào. Trần Văn Học nói, không có gì đặc biệt. Thấy con nào tốt thì đặt con đó thắng. Đặt cược ít nhất từ 1 gạch, cao nhất 20 gạch. Gạch là chỉ nhân dân tệ. 10.000 tệ một sấp. Được gọi 1 gạch, 20 gạch, chính là 200.000. Chỉ có điều, trận này là đấu chết. Trần Văn Học nhắc nhở nói. Có ý gì? Mã Sơn hỏi. Trần Văn Học giải thích. Giống như vừa rồi vậy. Chủ nhân của chó nhận thua thì sẽ có người dùng súng bắn nước áp lực cao tách chó ra. Cái này gọi là đấu sống. Nếu là đấu chết, vậy phải có một con chó bị cắn chết thì trận mới xong. Có vài con chó trông không hung mãnh, nhưng cắn hoài vẫn không chết. Cuối cùng còn có không ít con lật ngược tình hình. Hai con chó đã được nhân viên công tác tắm rửa sạch sẽ. Bên đài đặt cược lại đang thúc giục. Lập tức kết sổ. Muốn đặt cược thì nhanh lên. Mã Sơn hỏi Lý Dục Thần. Bằng không, chúng ta cũng chơi một chút. Em cảm thấy con nào có thể thắng? Lý Dục Thần nói. Con màu vàng. Được, vậy thì đặt con vàng. Mã Sơn nói. Anh đi đặt cược. Em nói đặt bao nhiêu? Lý Dục Thần tùy ý nói. 200.000. Cách chương.